Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, người lừa ta gạt. Trong thiên đình, Hạo, Cung, Tổ, Hồng, Hỏa, Nghiên, Tường, Lang, Hư, Thạch 10 vị thiên tôn tề tụ một đường, thương nghị Bình Huyền Đô một chuyện. Hỏa thiên tôn hỏi: Huyền Đô thần khí ngự thiên tôn bị thiên công trấn áp, linh năng đối thiên kiều cũng bị phá hủy, tổ thần vương có biết xảy ra biến cố gì? Tổ thần vương nói: Huyền Đô thiên đạo tựa hồ cảm ứng được thiên công sắp chết, bởi vậy thiên đạo sao động phong ấn ta thần khí, còn linh năng đối thiên kiều bị hủy thì là nghỉ lại trên người thiên công mấy trăm vạn thái dương thủ đạt được thiên đạo hiệu lệnh, tụ tập lại hình thành một cỗ phản nghịch thế lực tiến đánh linh năng đối thiên kiều, đem đối thiên kiều phá hủy. Thiên công trước khi chết còn muốn giãy chết, hư thiên tôn cười lạnh nói: bất quá vậy cũng chỉ là tốn công vô ích. Hồng thiên tôn vội vàng nói: không thể khinh thị, thiên đạo là sẽ không để cho thiên công chết, coi như thiên công muốn chết cũng chết không được. Thiên công chính là thiên đạo hóa sinh mà ra, đại biểu thiên đạo vận hành, thời khắc tất yếu, thiên đạo ý chí sẽ hoàn toàn thay thế thiên công ý chí, thậm chí gia trì đến Huyền Đô những thái dương thủ kia trên thân, để bọn hắn thực lực tăng nhiều. Trong Huyền Đô có mấy trăm vạn thái dương thủ, những thái dương thủ này ngày bình thường phụ trách các đại chư thiên, các đại thế giới mặt trời vận chuyển, nếu như thiên đạo gia trì bọn hắn, đích thật là một cỗ thế lực không nhỏ. Cung thiên tôn nói: bất quá ngoại trừ thái dương thủ bên ngoài, trong Huyền Đô còn có các nơi nguyệt lượng thủ, còn có các lộ tinh quân, nếu là cũng bị thiên đạo gia trì, cỗ thế lực này liền không thể coi thường. Hồng thiên tôn cười nói: cung thiên tôn muốn đi một chuyến Huyền Đô sao? Cung thiên tôn trần chờ một chút, lắc đầu nói: thiên đình không thể không người trấn thủ, ta vẫn là không đi. Hỏa thiên tôn dõng dạc, cất cao giọng nói: tại sao có thể không đi? Thiên công làm nhiều việc ác, làm hại thiên hạ đã lâu, không giết thiên công chính là dung túng, chính là đồng lõa. Cung thiên tôn cười nói: hỏa thiên tôn ghét ác như cừu, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, ta là cực bội phục, nhưng là thiên đình cũng cực kỳ trọng yếu, không thể không phòng tần tặc tập kích, ta lưu tại nơi này cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạo thiên tôn cười nói: cung đạo hữu một cây chẳng chống vững nhà, ta cũng trấn thủ thiên đình, đề phòng vạn nhất. Hai vị thiên phi nương nương, các ngươi thấy thế nào? Tường thiên phi cười duyên nói: nơi này có Hạo thiên tôn cùng cung thiên tôn, bảo đảm vạn vô nhất thất, như vậy ta liền đi một chuyến Huyền Đô. Nghiên thiên phi ánh mắt chớp động, cười nói: tứ cực thiên còn có tam cực không yên tĩnh, bản cung dự định trấn nhiếp Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, miễn cho bọn hắn sinh thêm sự cố. Hư thiên tôn nói: U Đô cũng không thể không đề phòng, ta lưu lại đề phòng đô chi loạn. Hạo thiên tôn vừa nhìn về phía Lăng Hiên, Lăng Hiên thần hoàng vội vàng nói: ta chỉ cần đi một chuyến, nếu như các ngươi đều không đi, vạn nhất có cái sơ suất, vậy cũng không tốt. Hồng thiên tôn cười nói: thiên công thực lực ở trong Huyền Đô có thể nói là đại thiên đỉnh viên mãn tồn tại, không kém gì thiên đế, ta cũng chỉ cần đi một chuyến vì tổ thần vương trợ trận. Thạch Kỳ La nói: thần khí ngự thiên tôn là ta chế tạo, thiên công trấn áp thần khí, ta cũng chỉ cần chạy tới một chuyến phá giải thiên công trấn áp. Hạo thiên tôn cười nói: đã như vậy, như vậy Huyền Đô chi chiến liền giao cho các ngươi, ta cùng cung thiên tôn, nghiên thiên phi cùng hư thiên tôn lưu thủ ở đây. Ở đây, sớm cầu chúc 6 vị đạo hữu thắng ngay từ trận đầu. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Hạo Thiên Tôn luôn luôn là ngạo khí lăng vân, nghĩ đến là xem thường những thiên tôn khác. Nếu như có chỗ tốt, hắn nhất định phải cầm đầu, mà đánh với Thái Đế một trận về sau, hắn lại bị Tần Mục truy sát 600.000 dặm, tiếng tốt mất hết. Bây giờ Hạo Thiên Tôn trở nên khiêm tốn nhún nhường, xem ra là thương thế của hắn vẫn là không có khỏi hẳn. Huyền Đô một trận chiến, có Tổ, Hồng, Hỏa, Tường, Lang, Thạch 6 vị thiên tôn, đối phó thiên công khẳng định dễ như trở bàn tay. Coi như Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn bọn người nhúng tay, cũng không thay đổi được cái gì, không quan hệ đại cục. Đột nhiên, Hồng Thiên Tôn hỏi, như vậy, Mục Thiên Tôn đâu? Mục Thiên Tôn cùng Thiên Công giao tình vô cùng tốt, hắn sẽ không ngồi nhìn. Hạo Thiên Tôn nói, Âm Thiên Tử sẽ ngăn trở hắn. Hồng Đạo Huynh cứ việc yên tâm, đám người nhao nhao đứng dậy mà đi. Duy chỉ Cung Thiên Tôn lưu lại, hỏi thăm Hạo Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Tôn thật như vậy trầm ổn, muốn theo ta cùng một chỗ lưu thủ thiên đình. Hạo Thiên Tôn nhưng cũng không có giấu giếm nàng, nói, ta đánh với Thái Đế một trận, thương thế chưa từng khỏi hẳn, bây giờ chỉ là miễn cưỡng duy trì bề ngoài, nếu như thật đi Huyền Đô, chỉ sợ muốn hiện ra nguyên hình. Huống hồ ta bây giờ không có thần khí ngự thiên tôn, không cách nào cùng bọn hắn tranh chấp. Ngược lại là Cung Thiên Tôn, người tu dưỡng thâm hậu, trên là trạng thái toàn thịnh, vì sao cũng muốn lưu thủ? Cung Thiên Tôn nói, ta đối với thiên đạo không có nửa điểm ý nghĩ, đi cùng không đi đều là giống nhau. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, đột nhiên kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới thở đều đặn, nói, Cung Thiên Tôn hay là như lúc trước một dạng lạnh nhạt thong dong, khiến cho người khâm phục. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì huynh trưởng ta Lang Hiên tranh đoạt chút gì, dù sao ngươi là mẹ hắn. Cung Thiên Tôn con ngươi hơi co lại, cười nói, Hạo Thiên Tôn nói đùa. Hạo Thiên Tôn không có tiếp tục nói hết, nói, đế hoàng gia đều là vô tình loại, cũng khó trách ngươi không chào đón ta vị huynh trưởng này. Năm đó là ta mời ngươi tiến vào Thập Thiên Tôn, trở thành người cầm quyền. Cung Thiên Tôn, ngươi cho đến tận này còn thiếu ta một cái thể diện. Cung Thiên Tôn trầm mặc, Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi và ta lợi ích đã sớm buộc chung một chỗ, ngươi và ta liên minh, không gì phá nổi, chỉ có ta mới có thể chứa đến các ngươi tạo vật chủ bộ tộc. Cung, ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Cứ việc đi làm, có ta ở đây phía sau ngươi. Cung Thiên Tôn cảm ơn, đứng dậy rời đi. Hạo Thiên Tôn thản nhiên tự đắc, đầu ngón tay gõ bảo tọa lan can. Lúc này, phía sau hắn hiện ra một nữ tử thân ảnh, trong thanh âm tràn đầy mị hoặc, nói khẽ, Cung Thiên Tôn có tạo vật chủ cái nhược điểm này, liền không thể thoát khỏi ngươi khống chế, có thể lợi dụng nàng đến tan rã Khai Hoàng cùng Lãng Uyển, cũng có thể lợi dụng nàng mẹ con thành thù diệt trừ Lang Hiên, còn có thể lợi dụng nàng tới đối phó Thái Đế, đối phó Thái Sơ. Nàng mới là trong Thập Thiên Tôn, có thể để ngươi chân chính nắm giữ hết thảy quyền thế nữ nhân. Lợi dụng tốt, ngươi liền có vô thượng quyền thế. Mà lại, ta Thái Tố Thần Khoáng cũng là rơi vào trong tay nàng. Đa tạ cô cô đề điểm. Cô cô yên tâm, Thái Tố Thần Khoáng, ta nhất định sẽ giúp cô cô mang tới. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, có chút mê luyến nhìn xem nữ tử bộ dáng giống như là nguyên mẫu phu nhân kia. Nói, cô cô, ta trước mắt vẫn là không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huyền Đô chi chiến, cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu không phải như thế nào giết chết thiên công, mà là như thế nào chia cắt lợi ích. Ta nếu là không đi, liền không cách nào đạt được bất luận cái gì lợi ích, sẽ chỉ thành toàn tổ thần vương. Tổ thần vương bảo thủ, hắn được thế, liền sẽ buộc chúng ta thần phục với hắn. Cho nên huyền đô chi chiến, ngươi nhất định sẽ đi. Nữ tử kia chính là Thái Tố. Bởi vì Hạo Thiên Tôn trong lòng suy nghĩ nguyên mẫu phu nhân, cho nên mới sẽ hóa thành nguyên mẫu phu nhân dáng dấp. Ôn Nhu nói, ngươi bây giờ muốn tăng thực lực lên, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nguyên thần của ngươi vẫn là bị vây ở trong thần thức Đại La Thiên Thần Thông của Thái Đế. Lần này là ngươi thoát khốn thời cơ tốt, dù là ngươi đạt được một bộ phận thiên công pháp lực, ngươi cũng có thể mượn lực lượng đến phá vỡ thần thức Đại La Thiên. Còn xin cô cô thành toàn. Hạo Thiên Tôn trầm giọng nói. Thái Tố thần nữ trên mặt nụ cười từ ái, tràn đầy mẫu tính lực lượng, mỉm cười nói, cầu ta, ngươi cũng biết quy củ. Hạo Thiên Tôn quỳ xuống, thần thái cuồng nhiệt hướng nàng lễ bái, hôn mũi chân của nàng, ánh mắt lại không gì sánh được tỉnh táo. Thái Tố thần nữ cười nói, ngươi cầu ta, ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ tùy ngươi tiến đến, mang theo ta chí bảo, cam đoan ngươi đạt được lợi ích lớn nhất. Bởi vì ngươi càng là cường hoành, ta mới càng là vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.